Chương 1155, mẹ gạ đối chiến. Canh 4 nguyên lai là cái dạng này a, nghe được bậc tiến sĩ giải thích về sau đám người cũng đều rõ ràng nhẹ gật đầu, sau đó mắt trong mắt toát ra một chút ánh sáng, tràn ngập mong đợi nói nói. Mã nẹt chịp mẹ gạ tiến hóa, rốt cuộc là tình hình gì, ta giống như muốn xem thử xem a bậc tiến sĩ còn có hoạt sẩn tiên sinh có thể hay không để cho ta xem một chút. Mạ nẹt chịp tiến hóa về sau là cái dạng gì, căn cứ sĩ cả mỏ tiến sĩ chuyển tới tư liệu. Đây chính là mạ nẹt chịp tiến hóa hình thái. Bậc tiến sĩ nghe tiếng từ bao trong bọc lại lấy ra một phần tư liệu, sau đó lật qua về sau. Xuất hiện chính là mạ nẹt chịp tiến hóa, trên tấm ảnh bộ kẹ mẩn, vẫn như cũ lấy màu làm cùng kim hoàng sắc làm chủ điều. Nhưng là thân thể như là lôi điện cứng rắn, lông da càng thêm nồng đậm. Trên đầu còn lấy kim sắc cứng rắn lông bầm tạo thành hai cái sừng. Thân thể phía sau phảng phất bị phủ thêm lôi điện khôi giáp, bộ dáng biến động càng thêm bá khí, mà lại nhắc nhở cũng so phổ thông mạ nẹt chịp lớn hơn đến tận rất nhiều, xem xét liền là tràn ngập tốc độ cùng lực lượng bộ kẻ mẩn. Hoa mẹ gạ tiến hóa cực giỏi a, không biết ta bẹn đủng có thể hay không mẹ gạ tiến hóa đâu, hoặc sần tiên sinh có thể hay không để cho chúng ta tận mắt nhìn, mạ nẹt chịp tiến hóa dáng vẻ. Ha ha, cái kia có vấn đề gì? Nói đến ta cũng còn là lần đầu tiên tiến hành mẹ gạ, cũng là có chút điểm hiếu kỳ cùng kích động đâu, chúng ta liền cùng đi chứ. Nghe được mát lời nói sau và sẩn tiên sinh thông khoái đáp ứng, mà những người khác cũng là lộ ra hiếm thấy qua mẹ gạ tiến hóa, cho nên cũng đều rất là hiếu kỳ, cho nên liền cùng một chỗ đi theo và sẩn cùng bậc tiến sĩ đến bộ kẹ mẩn trung tâm phía sau sân thi đấu tới. Nhanh lên nhanh lên, ta không chờ được nữa, mát nắm nắm đấm khẩn trương nói ra. Tất cả mọi người biết mát tính cách cũng không nói gì thêm, bất quá đều là rất chăm chú nhìn hoạt sân cùng mạ nẹ chịp. Bao quát lúc này đêm tối dưới, vỡ là dì kẻn đứng ở lưỡi phòng hộ phía trên cũng là nhìn chằm chằm trong sân mạ nẹ chịp. Hoạt sân nghe tiếng sau. Ha ha, không cần phải gấp, hiện tại lại bắt đầu. Mạ nẹ chịp ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt, mạ nẹ chịp mẹ gạ tiến hóa. Mạ nẹ chịp nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Hoạt sân thấy thế cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó đem mang theo vòng tay tay đưa ra ngoài, sau đó an hạ thủ vòng phía trên kỳ sở tổn bộ kẹ mần cùng huấn luyện ra ràng buộc lập tức dẫn dắt, mẹ gạ hiệu quả sinh ra, mạ nẹt chịp bị một cỗ quang mang bao bao thành một người quang cầu, sau đó quang cầu bắt đầu vỡ vụn ra, bén nhọn lông tóc dẫn đầu lan tràn đi ra, nương theo lấy rít lên một tiếng, siêu cấp mạ nẹt chịp xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời tại mạ nẹt chịp xuất hiện trong nháy mắt, trên đầu còn hiện ra một cái lá liễu màu sắc rực rỡ hình văn. Đây chính là mẹ gạ tiến hóa a, thật sự là quá khốc. Mắt thấy thế hưng phấn nói. Mà bậc tiến sĩ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới tại phía xa cả lọt địa phương, lại còn nhằm vào tổ kẹ mẩn có dạng này nghiên cứu. Sỉ cả mỏ tiến sĩ cũng không có keo kiệt nghiên cứu của mình thành quả. Xem ra tương lai thời đại, nói không chừng từng cái địa khu đều muốn đi vào một cái mẹ gạ thời đại cũng nói không chừng đấy chứ. Mạ nẹt chịp ngươi cảm giác như thế nào? Và sẩn thấy thế mở miệng đối trong sân mạ nẹt chịp nói ra. Mạ nẹt chịp nghe tiếng ngẩng đầu lên phát ra rít lên một tiếng, giống như đang phát tiết lực lượng của mình. Bất quá không hề nghi ngờ chính là, mạ nẹt chịp trạng thái trước gây nên có tốt, nó chưa từng có cường đại như vậy lực lượng. Thấy cảnh này và sẩn cũng yên lòng. Dù sao lo lắng dạng này tiến hóa có thể hay không cho bộ kẻ mẩn tạo thành tổn thương. Rất tốt chính là cái này khí thế thế nào A Dương, nghe nói ngươi cũng có mẹ gạ tiến hóa bộ kẻ mẩn, có cần phải tới một trận mẹ gạ quyết đấu đâu đâu mà lúc này đây hoạt sần ngẩng đầu đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng có chút sững sờ, mà mát nghe được cái này thanh âm sau thì là cao hứng nói. Mẹ gạ bộ kẻ mần đại chiến sao? Ta thật giống muốn xem a. A Dương nhanh lên đáp ứng hoạt sẩn tiên sinh đi. Mát mày thấy thế lập tức đem mát đầu nhân xuống đến, tranh tài liền là tranh tài, người khác đáp ứng liền là đáp ứng, không đáp ứng liền là không đáp ứng, lại không là chính hắn tranh tài, hắn căn bản không có tư cách muốn cầu người khác đáp ứng hay là không đáp ứng có được hay không. Bất quá rất hiển nhiên Dương đối với tiến hóa sau này mà nẹt chịp thực lực cũng rất tò mò. Tốt, không trải qua phiền phức hoạt sẩn tiên sinh chờ một chút, không có vấn đề. Hoạt sẩn nghe tiếng sảng khoái đáp ứng. Tại sao muốn hoạt sẩn chờ đâu? Kỳ thật Dương là muốn để ổ ký đỏ sở nghiên cứu bên kia đem mình bệ y hiệu đưa tới, định dùng bệ y hiệu ứng chiến, bởi vì đối phương mới vừa vặn tiến hóa, cho nên Dương không muốn để cho mình trả gì giật đến cùng đối phương giao thủ. Cho nên muốn đến đương nhiên liền là bệ y hiệu. Ngay tại lúc Dương muốn rời đi thời điểm, hạt chớ một đạo âm thanh truyền đến. một bóng người trực tiếp từ trong bầu trời đêm rơi xuống, trực tiếp nhảy tới giữa sân, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay cổ tay lập tức toát ra cực nóng hỏa diễm, đây là đấu trí nồng đậm biểu tượng. Dương cũng là dừng bước, mắt kinh ngạc nói. Bỡ lạ dư kèn nó muốn làm gì, a ý của ngươi là ngươi muốn đánh sao? Dương thấy thế mở miệng nói ra. Mà bỡ lạ dư kèn nghe tiếng chuyển qua nửa bên mặt đến kiên định gật đầu. Dương kỳ thật đã sớm nhìn ra, cái này bỡ lạ dư kèn tính cách như thế, mặc dù vừa mới cũng là vì cứu người, nhưng lại có va chạm, tựa như là lúc ấy giống như chạ gì giờ, bây giờ thấy mạ nẹt chịp chẳng những muốn chiến đấu, hơn nữa còn là tiến hóa thành cường đại hơn bộ dáng tự nhiên là không nhẫn lại được. Muốn đánh có thể, nhưng có một cái điều kiện, cái kia chính là chờ một chút chiến đấu hết thể phải nghe lời ta mệnh lệnh cùng chỉ huy. Dương thấy thế suy tư về sau mở miệng đối lấy bỡ lạ dư kèn nói ra. Bỡ lạ dư kèn nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày. Nó tính cách quái gở bình thường độc lai độc vãng quen thuộc, cùng mù dạ cũng giống là bằng hữu, lại sẽ không nghe mù dạ mệnh lệnh. Dương hợp cách yêu cầu không thể nghi ngờ để bỡ lạ dư kèn không quá cao hứng. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng cái gì đều không bàn nữa. Dương gặp bỡ lạ dư kèn không nói lời nào tiếp tục cường thế nói. Muốn để bỡ lạ dư kèn triệt để yên tĩnh xuống, không chỉ là cần muốn thực lực cường đại, muốn thu phục nó càng là phải có thể áp đảo khí thế của nó. Đây chính là cái gọi là huấn luyện ra cũng phải đuổi theo bộ kẻ mẩn đẳng cấp. Nếu không liền sẽ dần dần mất đi đối bộ kẻ mẩn không chế. Hạt chớ bỡ lạ dư kèn nhìn chằm chằm Dương hồi lâu sau, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ cần có thể cùng mạ nẹt chịp giao thủ, nghe mệnh lệnh liền nghe mệnh lệnh. Dương thấy thế lộ ra ý tứ tiếu dung. Rất tốt.